Chương 714, trước cứu hỏa. Ở trong địch nhân đội trưởng đi ra chướng đồng về sau, giống như cái kia thông phong báo tin địch nhân cùng nhau hướng về lấy hỏa nguyên nơi đó đi tới. Các ngươi mới đến nơi đó có phát hiện người nào khả nghi hay không? Trong địch nhân đội trưởng ở một bên hướng phía hỏa nguyên chỗ đi tới thời điểm, vừa hướng bên cạnh cái kia thông phong báo tin nhị giả nói rằng: "Đội trưởng, chúng ta mới vừa đi nơi nào đệ thời điểm sẽ không có phát hiện những người khác, càng không thấy có gì có thể nghi đệ." Người cái kia thông phong báo tin địch nhân ở nghe được đội trưởng mới vừa theo như lời nói phía sau, liền quay đầu hướng đội trưởng của hắn nói đến: "Phải không, nguyên lai là cái dạng này, cái kia thật sự chính là quá kỳ quái. Nếu như các ngươi mới vừa đi thời điểm không có phát hiện cái gì người khả nghi, cái kia đến tột cùng là người nào ở bên ngoài là to đây?" Này trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình mới vừa theo như lời nói phía sau, liền cau mày nhỏ giọng nói: "Hoàn toàn chính xác, Lưu Ly mới vừa hô xong liền chạy, sau đó địch người đến nơi này, bọn họ căn bản không có nhìn thấy Lưu Ly bản thân." Rất nhanh, trong địch nhân đội trưởng đang cùng mình chính là cái kia đội viên từ trước đến nay đến rồi lấy hỏa nguyên. Ở làm địch nhân bên trong đội trưởng đi tới hỏa nguyên nơi đây thời điểm, thì nhìn cái đang cháy trướng đồng. Sau đó hắn liền đi tới cái kia một đống đội viên mình thi thể nơi đó. "Ta có thể thật là quá ghê tởm, đây tột cùng là ai làm đâu? Ngàn vạn lần không nên để cho ta bắt được ngươi, để cho ta bắt được lời của ngươi, nhất định phải để cho ngươi dùng chết đi làm giá." Ở trong địch nhân đội trưởng nhìn cái kia một đống đội viên mình thi thể sau đó, liền phẫn nộ lớn tiếng nói: "Đội trưởng, chúng ta bây giờ làm sao đây?" Vào lúc này, trong địch nhân nhị bả thủ liền đối với đội trưởng của mình cau mày nhỏ giọng nói. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày, sau đó nhỏ giọng nói ra: "Ngươi phái mấy người trước tiên đem chúng ta phải cái kia lửa cháy chướng đồng cho tới tát, sau đó chúng ta trở lại thương lượng một chút." Địch nhân chính giữa nhị bả thủ đang nghe chính mình đội trưởng mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó kêu vài cái đội viên cùng mình cùng đi múc nước, bắt đầu tới tắt cái kia lửa cháy chướng đồng. Thật là quá ghê tởm. Dĩ nhiên lặng yên không tiếng động gọi đem chúng ta hơn 20 danh đồng đội toàn bộ giết chết, đây tột cùng là người nào làm đâu? Vào lúc này, trong địch nhân đội trưởng nhìn chằm chằm cái kia một đống lớn thi thể, sau đó tức giận nói rằng. Vào lúc này, từ bên cạnh chạy tới một gã địch nhân, sau đó đối với đội trưởng của mình nhỏ giọng nói ra: "Đội trưởng, cái này có khả năng hay không là người bên kia đối với chúng ta làm chuyện xảy ra đâu?" Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó cau mày nhỏ giọng nói ra: "Không có khả năng à, không có đạo lý à, ngay trong bọn họ không có người nào có thể có thực lực như vậy. Đồng thời ở chúng ta nhiều người như vậy lúc này giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Nhìn ra được cái này thực lực cá nhân đã vô cùng cường đại. Nhưng là người này có phải hay không bọn họ người bên kia hiện tại cũng không tiện nói. Được rồi, chúng ta trước tiên đem chướng đồng tới tắt ta, sau khi trở về chúng ta lại tiếp tục thương lượng một chút, nhìn kế tiếp sẽ chờ phải làm sao mới tốt." Cuối cùng tên địch nhân kia bên trong đội trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đối với bên cạnh đội viên cau mày nhỏ giọng nói đến. Ở làm địch nhân đội trưởng nói xong những lời này về sau liền từ từ hướng mình nguyên lai cái kia chướng đồng đi tới. Tại chiều cái kia chướng đồng đi tới thời điểm, địch nhân đội trưởng vẫn còn mặt nhăn cùng với chính mình chân mày, xem ra lúc này đây Lưu Ly việc làm đối với hắn đã kích không nhỏ đâu.